Chương 2229, hoảng hốt như chó. Đây tuyệt đối là chứng đạo thanh đế. Đông Phương Vượng hiểu ra tiền đế có lợi hại đi nữa cũng không thể trói chặt được y, đồng thời tiền đế có lợi hại cũng không thể thời gian ngắn như vậy vượt qua mấy tiền vực. Hơn nữa Đông Phương Vượng biết mỹ phụ này và Mạc Nguyệt Tiên Tông thậm chí rời mặt quan hệ không tầm thường. Không nói người con gái kia của Mạc Nguyệt Tiên Tông thấy mỹ phụ trung niên chủ động mở trận, còn là mỹ phụ trung niên này xưng hô Diệp Mặc là Diệp Tiên Hữu. Đông Phương Vượng biết rõ hôm nay y có thể sống sót hay không phải xem mỹ phụ trung niên hiếu sát hay không. Lần đầu tiên y cảm thấy lỗ mãng. Y biết chứng đạo thánh đế, chưa bao giờ nghe nói tiên giới xuất hiện chứng đạo thánh đế. Đừng nói hạ thiên vực, dù là thượng thiên vực chưa bao giờ nghe tới. Dù là y không ra ngoài trong hỗn độn tinh vực và trong quá trình hỗn độn tinh vực tiếp xúc rất nhiều tiên nhân cũng biết chứng đạo thánh đế tuyệt không tùy tiện xuất hiện. Chính vì y biết không có chứng đạo thánh đế, cũng không ai có thực sự chế trụ mới phách lối như vậy. Y quả thực là uống nước lạnh đến tê răng. Tiên giới không ngờ xuất hiện chứng đạo thánh đế. Vị chứng đạo thánh đế này có quan hệ không tầm thường với Ngoạc Mạc Nguyệt Tiên Tông. Máy tấn công điều này chứng tỏ là chuyện tức tới thổ huyết. Xui xẻo không vấn đề gì, nhưng mà đừng có xui xẻo tới mức này. Anh muốn diệt Mạc Nguyệt Tiên Tông. Mạc Nguyệt Tiên Tông là tấm gương, tiên giới cũng không ỷ mạnh hiếp yếu. Một tiên đế sơ kỳ như anh dựa cái gì muốn diệt Mạc Nguyệt Tiên Tông? Mỹ phụ trung niên sau khi chào hỏi Lôi Phượng xong quay đầu lạnh lùng chằm chằm nhìn Đông Phương Vượng hỏi. Mỹ phụ trung niên là Ngô Tú, sau khi nhận được đại ân Diệp Mặc tiến lại tiền giới bảo vệ lối đi tiền giới tới thánh đạo tạng giới, trước giờ không thích giết người mới không ra tay với Đông Phương Vượng. Nếu đổi lại là Tố Đạo Thánh Đế tính tình xấu một chút, sớm tắt cho Đông Phương Vượng hóa thành tro bụi. Đông Phương Vượng vẻ mặt vẫn tức giận. Tôi chính là trong hỗn độn tinh vực tu luyện, bình thường tôi có hai thứ tự hào. Thứ nhất là có một người vợ xinh đẹp và yêu tôi. Thứ hai là tôi có tiền đình cằn cao cấp nhất. Ngô Tú cố ý dùng thần thức quan sát Đông Phương Vượng, nhìn ra Đông Phương Vượng không có nói liều, thậm chí tiền đình cằn Đông Phương Vượng là cao cấp thật. Vì tuổi tác Đông Phương Vượng tuyệt đối không lớn, tuổi tác lại đến tiền đế sơ kỳ, tiền đình cằn kém mới là lạ. Đông Phương Vượng căm hận, theo bộ tôi cực kỳ không thích chúng tôi ở cùng nhau. Tôi ở hỗn độn tinh vực bỏ sinh tử tù luyện muốn thẳng cấp tới thánh đế, dẫn vợ tôi tới gặp cha tôi để cho tôi tiếp nhận, đồng ý cho tôi. Nhưng sau khi tôi về phát hiện vợ mình không ngờ là bị người ta lăng nhục cướp đi tôi. Đông Phương Vượng nói tới đây mắt lộ phẫn uất, biết rõ trước mặt thánh đạo thánh đế biểu hiện mình và câu nói dối đều bị thánh đế trước mặt phát hiện. Nhưng hận ý y với Diệp Mặc là vô cùng thật. Diệp Mặc là trên trái đất cướp An Chỉ Kỳ, ngây một lòng một dạ yêu thương, sau tới tiền giới không ngờ lại cướp nữ tần y toàn tâm toàn ý yêu say đắm. Cộng theo Diệp Mặc tiêu diệt Tây Đường, truy sát Đông Phương Vượng giống con chó trốn đồng trốn tây, loại căm hận ngập trời này sao có thể quên. Ngô Tú lòng gật đầu nhận ra thù hận Đông Phương Vượng là thật, không có nói dối. Hồi đó nhìn Đông Phương Vượng thực có thần sắc bị tổn thương tình cảm, phù hợp với thần sắc phẫn uất khi vợ bị cướp. Sau khi hỏi thăm biết hóa ra người cưỡng ép vợ tôi là Diệp Mặc Mạc Nguyệt Tiên Tông, dù là thần hồn câu diệt tôi cũng phải báo thù. Tiền bối tôi không phải đối thủ của cô, muốn giết thì cứ việc giết, bảo tôi bỏ qua thù hận với Diệp Mặc thì tuyệt không thể. Đông Phương Vượng nghiến răng nghiến lợi gần xanh nổi lên, rõ ràng là căm hận tận xương tận tủy. Ngô Tú lạnh nhạt nói, tạm thời bất luận mà tin anh nghe thấy là thật giả. Dù Diệp Mặc cướp vợ của anh chỉ có thể đổ vạ lên người Diệp Mặc liên quan gì tới Mạc Nguyệt Tiên Tông. Đông Phương Vượng ngẩn người, dường như hiểu ra mình không nên giận lấy sang Mạc Nguyệt Tiên Tông cảm xúc dịu. Vâng tiền bối, vãn bối thực sự không nên giận cá chém thất, nhưng mà chỉ vì lừa giận bùng lên vãn bối nguyện ý chịu phạt. Vãn bối biết tiền bối ở đây tôi không thể nói giết chết được ác tặc Diệp Mặc, nhưng tiền bối trước khi giết vãn bối muốn nhìn mặt vợ mình. Lô Phượng nghiêm nghị, anh nói nghiêm chỉnh tí đi. Diệp Tông chủ chúng tôi là người đầu đập trời chân đạp đất cướp vợ của một người hèn mọn bỉ ổi, nhanh sao tôi nhổ vào. Ngô Tú lạnh nhạt nói, anh tới hỗn độn tinh vực tu luyện bao năm rồi? Đông Phương Vượng ngây ngất, sau đó theo bản năng, gần 200 năm tôi thường nhớ vợ tôi, cho đến 200 năm tôi nhất định về thăm cô ấy. Ngô Tú bình tĩnh nói, vậy Diệp Tiên Hữu 200 năm trước đã rời khỏi tiên giới tới thánh đạo tàn giới. Thánh đạo tàn giới một khi đến đó không thể quay về tiên giới. Diệp Mặc Tiên Hữu sao có thể cướp đoạt lăng nhục vợ anh? Tôi thấy anh là người bị người khác lợi dụng. Nói Đông Phương Vượng là lúc trước diễn trò thì thực sự ngây dại. Thánh đạo tàn giới đây là nơi nào? Thánh đạo tàn giới là giao diện cao hơn tiên giới. Tiên giới, tiên nhân đến tiên đế phần lớn là đến thánh đạo tàn giới chứng đạo thánh đế. Ngô Tú lạnh nhạt đáp, sai rồi, không ngờ tôi bị người ta lừa, tôi thật hận. Đông Phương Vượng lẩm bẩm bỗng quỳ rạp trước mặt Ngô Tú và Lô Phượng. Đông Phương Vượng, tôi không ngờ bị ta lợi dụng, tu luyện uổng phí. Tiền bối trách phạt Đông Phương Vượng rủ hóa thành tro bụi, tôi tuyệt cũng vô hận ý. Nói xong Đông Phương Vượng cơ bản không đợi Ngô Tú Lô Phượng nói, trực tiếp mang hai đường đào mang chặt tay mình xuống, đồng thời vứt cánh tay chặt trước mặt Lô Phượng. Đông Phương Vượng, tôi không phân biệt đỏ xanh, tới tấn công Mạc Nguyệt Tiên Tông, hai cánh tay này đúng là sinh trưởng vô ích trên người. Sau khi chặt tay, Đông Phương Vượng ngay cả máu còn chưa dừng chảy quỳ rạp trước mặt Ngủ Tú. Đông Phương Vượng, tôi làm chuyện theo bản năng, hôm nay nếu không phải tiền bối tới, tôi suýt đã phạm sai lầm lớn. Tiền bối xin cứ trách phạt. Những gì Đông Phương Vượng làm cho thấy y là người làm việc tính tình thẳng thắn, hoàn toàn dựa vào cảm xúc. Ngủ Tú thở dài, tính tình Đông Phương Vượng không ngờ thẳng thắn tới vậy, nhưng quá lô mãng. Thấy Đông Phương Vượng tự chặt hai tay muốn xử phạt, Ngủ Tú lòng không muốn làm gì Đông Phương Vượng, nhìn Lô Phượng ý cổ thế nào. Lô Phượng biết rõ Ngủ Tú dù tu vị tuyệt cao, tính chất bình thản, mau chóng trả lời, mặc cho tiền bối làm chủ. Đông Phương Vượng quỳ trên đất, vẻ mặt điểm nhiên, nhìn ra tính cách Ngủ Tú tuyệt không phải là người thích giết chóc, hơn nữa đối phương là tin tưởng y rồi, cũng không quan sát cẩn thận. Lúc này y chặt tay mình trước, dù không ngừng chảy máu cũng là làm chủ trước, khiến đối phương cảm thấy y trả giá nhiều, dễ dàng buông tha. Lòng y họa quyết tâm lần này không chết, nhất định tới thánh đạo tàn giới chứng đạo. Không chứng đạo chính là con sâu cái kiến. Lời này quả không sai, y tu bị cường hãn như vậy, trước mặt chứng đạo thanh đế không ngờ tới con sâu cái kiến không bằng. Đợi khi mình chứng đạo quay về, cái mỹ phụ trung niên này biết cô đắc tội với người thế nào. Ngủ Tú lòng khoan dung, dù là Đông Phương Vượng không tự chặt tay, cô cũng sẽ không vì hiểu lầm mà giết Đông Phương Vượng. Giờ thấy Đông Phương Vượng thế này, lòng có chút thương cảm, lập tức nói: anh đứng dậy quay về tìm vợ mình. Diệp tông chủ đầu đợi trời chân đạp đất không phải loại người như anh nghĩ, sau này làm chuyện gì đừng nghe lời một phía, phải nghe ngóng nhiều hơn. Sắc mặt Đông Phương Vượng vẫn là khom người nói: vâng, vạn bối ghi nhớ trong lòng. Vợ vạn bối nói tính tình vạn bối vội vàng xúc động, vạn bối thử thay đổi. Trước điều lần này vợ vạn bối xảy ra chuyện, vạn bối thực nhịn không tỉnh táo nổi. Ngô Tú gật đầu: anh đi đi, hy vọng anh tìm được vợ mình. Vâng, cảm ơn tiền bối không giết, vạn bối sau này tất báo đáp. Đông Phương Vượng nói xong mau xoay người đi, hai cánh tay trên mặt đất cũng không thèm nhìn. Ngô Tú vùng tay, hai cánh tay bị chặt của Đông Phương Vượng vứt trên đất, xuất hiện trên bả vai y được lối kín. Mang cánh tay bị chặt đất đi, Đông Phương Vượng lại quay người vội quỳ rạp dưới đất: cảm ơn tiền bối vãn bối, lần này nếu như là không tìm được vợ vãn bối, vãn bối là tới thánh đạo tàn giới dốc lòng chứng đạo, sau này cũng giống tiền bối quay về tiền giới bảo vệ tiền giới. Ngô Tú không nghĩ nhiều, gật đầu lấy ngọc giản đưa Đông Phương Vượng: đây là trận môn hư không tiền giới tới thánh đạo tàn giới, với tu vị anh chỉ có thể đến thánh đạo tàn giới, anh tự giải quyết cho ổn. Đông Phương Vượng nhận ngọc giản, bình tĩnh gom người hành lễ xong quay người rời Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lúc này y chỉ là một suy nghĩ, lập tức tới thánh đạo tàn giới chứng đạo thánh đế. Y biết lời và nói, biểu hiện của mình, dù đối phương tạm thời không nhìn ra sơ hở, thời gian dài chứng đạo thánh đế chắc chắn nghĩ gì không đúng. Y cần mau chóng rời tiên giới, nếu không năng lực mỹ phụ trung niên kia ở tiên giới cơ bản là không chỗ ẩn náu. Thực lực y là không thể dung chuyển được Mạc Nguyệt Tiên Tông. Dù là mỹ phụ trung niên không ra, thực lực Mạc Nguyệt Tiên Tông dường như nằm ngoài dự liệu. Đại trận hộ sơn đó, với thực lực trước mắt của y không thể một mình phá vỡ. Đối mặt Mạc Nguyệt Tiên Tông do Diệp Mạc xây dựng, dù y vẫn là tu luyện tiền đế vô địch củng cấp, vẫn giống như trước, hoảng hốt như con chó chạy thục mạng. Lúc này Đông Phương Vượng hận không thể luốt sống Diệp Mạc tử tử nhai. Thế Đông Phương Vượng rời khỏi, Lô Phượng mới quay người khom người nói: tiền bối, mời vào trong Mạc Nguyệt Tiên Tông ngồi. Ngủ Tú gật đầu, cũng không biết ức mặc giờ thế nào. Vì thần tinh mà tiền bối mang tới, ức mặc lạt đã vượt qua lôi kiếp tiền vương, lúc này là bế quan củng cố tu vị. Lô Phượng cảm kích nói: nếu không phải Ngủ Tú tiền bối mang nhiều đồ đến, tốc độ tu luyện của Mạc Nguyệt Tiên Tông không nhanh được như vậy, dù là cô tuyệt đối cũng không thể nào mấy trăm năm từ tiên vương sơ kỳ tới viêm mãn. Chương 2230, thiếu nữ Nghiễm Nguyên Cung. Lão đại, đây chính là do vô ngân lưu quang kia luyện chế ra sao, tốc độ thật nhanh. Vô ảnh vuốt về thần khí phi hành dưới chân Diệp Mặc mới luyện chế, sợ hãi nói: chẳng những là vô ảnh, dù tiểu ăn xâm cùng cừu nhưỡng cũng nặng nóng mắt vuốt về tất cả những thứ trên phi thuyền này. Hiện Diệp Mặc không nói, hắn muốn bế quan, sau đó giao thần khí phi hành này cho ba đứa chúng nó điều khiển. Đúng vậy, sau này thứ này tên là Mạc Nguyệt Tòa. Diệp Mặc cực kỳ hài lòng nói: đây là một món pháp bảo cao cấp nhất hắn chế ra, còn là thần khí phi hành cực phẩm. Thần khí phi hành cực phẩm là rất nhiều, nhưng đẳng cấp kém cũng rất nhiều. Lúc trước thời không thoa của hắn cũng là từ thần khí phi hành hạ phẩm mà thăng. Mặc dù là dùng rất nhiều nguyên liệu luyện khí của Diệp Mặc, nhưng đẳng cấp thời không tòa đó không xa làm sao cả. Trong thần khí phi hành cực phẩm của Diệp Mặc, dù có thấp so với Mạc Nguyệt Tòa, do Diệp Mặc luyện chế cơ bản khác nhau như trần trời với đất. Mạc Nguyệt Tòa là do tự tay Diệp Mặc chế ra, mỗi một trận pháp trên đó đều là tay Diệp Mặc hắn khắc ra ngoài. Bất luận là chọn nguyên liệu khắc lên trên, Mạc Nguyệt Tòa là đứng đầu. Hơn nữa, vô ngân lưu quang còn có đặc tính là xuyên thấu lá chắn giới vực, chỉ cần tu bị đủ mạnh cơ bản là không cần xé rách trận pháp, trực tiếp dùng vô ngân lưu quang là xuyên qua giới vực. Thậm chí tu bị kém một chút, dùng vô ngân lưu quang cũng có thể xuyên qua giới vực. Đặc tính này của vô ngân lưu quang là khi Diệp Mặc chế ra phát hiện vô ngân lưu quang có thể xuyên qua giới vực hư không ngoài thánh đạo tàn giới, thì có thể xuyên qua lá chắn giới vực cao nhất. Phát hiện ra điều này khiến Diệp Mặc vô cùng sung sướng. Vô ngân lưu quang sở dĩ trở thành thiên tài cấp cao hiếm có vì có thể luyện ra pháp bảo phi hành cao cấp nhất. Vô ngân lưu quang vốn dĩ là cực kỳ hiếm có, cộng thêm bây giờ còn tính xuyên thấu giới vực. Loại nguyên liệu này thậm chí không kém gì so với quang minh tầm lúc trước hắn ấy được. Diệp Mặc tự mình điều khiển Mạc Nguyệt Tòa, chưa tới một tháng vị trí nghiễm nguyên cùng trên hư không phương vị châu là hiện ra rõ ràng. Diệp Mặc biết rõ đã đến nghiễm nguyên cùng, hắn trực tiếp bảo bà đưa vô ảnh vào thế giới trang vàng. Áo hách dù sát phạt như ma, toàn thân khí tức vô cùng ác liệt, nhưng Diệp Mặc lại tin người này nói giữ chữ tín, nên Diệp Mặc cơ bản không về thánh đạo tàn giới mà đến nghiễm nguyên cùng trợ giúp luyện đan. Diệp Mặc lại tiến sâu vào trong một cái khoảng tinh không rộng lớn. Sau khi xuyên qua tầng mây, nghiễm nguyên cùng xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Mặc cho rằng vốn dĩ nghiễm nguyên cùng nếu chỉ là một cùng rõ ràng không rộng, nhưng khi thấy một cái thiên vực rộng lớn vô cùng, lập tức biết trong này là quá nhiều khác so với những gì hắn tưởng tượng. Nghiễm nguyên cùng này chẳng những rộng, hơn nữa người cũng không ít. Thần thức Diệp Mặc túy quan sát một chút, không ngờ là hơn mấy triệu nhân khẩu. Hơn nữa trong này không phân chủng tộc, người gì cũng có. Một cung điện lơ lửng ở không trung, trôi nổi giữa cung điện vực thiên vực. Dưới cung điện là toàn bộ tầng tầng lớp lớp đá mây trắng lượn lờ. Diệp Mặc lập tức đoán đây là nghiễm nguyên cung. Hắn nhìn thấy rất nhiều cung điện. Nghiễm nguyên cung thoạt nhìn là cung điện giống tiền già nhất. Diệp Mặc đứng trước đại trận phòng ngự thiên vực cũng không có tiến vào. Nếu hắn cố gắng tiến vào đại trận phòng ngự giới vực chắc chắn bị cho là khiêu khích. Hắn là tới giúp người ta luyện đàn, nếu bị cho là khiêu khích thì thật oan uổng. Diệp Mặc không đợi bao lâu, một tiên tôn bay ra ngoài giới vực nghiễm nguyên cung, đồng thời đứng trước đại trận hỏi Diệp Mặc. Xin hỏi vị tiên hữu này tới nghiễm nguyên cung có chuyện gì? Gã nhìn ra tu vị Diệp Mặc cao hơn gã rất nhiều, vẫn gọi Diệp Mặc là tiên hữu, có thể thấy được nội tình nghiễm nguyên cung không bình thường. Tôi là bạn của áo hách tiên hữu, được anh ta mời tới nghiễm nguyên cung luyện đan cho tiểu thư. Diệp Mặc ôm quyền nói. Tiên tôn nghe Diệp Mặc nói vậy ngạc nhiên hỏi. Anh là đan thánh muốn luyện chế đan dược cho tiểu thư. Diệp Mặc lại nói. Anh không nghe nhầm, tôi là đan thánh chính xác mà áo hách tiên hữu mời tôi tới luyện đan. Tiên tôn này vội xin lỗi xong hỏi. Xin hỏi áo thánh tại sao chưa trở về? Diệp Mặc lấy ra ngọc giản áo hách đưa cho hắn rồi nói. Đây là thứ áo hách để lại cho tôi, anh xem. Miếng ngọc giản áo hách đưa Diệp Mặc là giới thiệu Diệp Mặc đến luyện đàn, đồng thời nói mình có chút chuyện, tạm thời chưa thể về. Tiên tôn nhìn ngọc giản áo hách để lại, màu trong lấy ngọc bài, mở trận pháp nói. Hoa giành chính là Diệp đàn thánh, Diệp đàn thánh mời vào. Diệp Mặc sau khi tiến vào đại trận hộ giới liền hỏi. Anh quen biết tôi. Tiên tôn này vội vàng nói. Hách thánh là giới thiệu qua trong ngọc giản, hơn nữa Diệp đàn thánh là đệ nhất đàn thánh nổi tiếng trong nguyễn nguyên cung, chúng tôi sớm cũng biết tới. Cung chủ mới bế quan ra ngoài liền tới hư thị mời Diệp đàn thánh, không ngờ Diệp đàn thánh lại đến nghiễm nguyên cung, tôi lại lập tức báo với cung chủ. Diệp Mặc gật đầu, hóa ra cung chủ nghiễm nguyên cung không ở nhà. Sợ sau khi nghe thấy tiên tôn này nói, lập tức nói ra khi anh đưa tin nói tôi không được ở lại không được bao lâu, mời cung chủ về sớm chút. Cung chủ nghiễm nguyên cung còn chưa về, hắn không thể nào luyện đàn giúp. Tiên tôn này dẫn Diệp Mặc mới tới cửa cung điện nghiễm nguyên, bị một thiếu nữ mặc tiền nữ váy xanh đậm chặn lại. Tiên tôn thấy thiếu nữ nhanh khom người ân cần hỏi. Lương tài bái kiến tiểu thư. Thiếu nữ váy xanh đậm hỏa nhã. Vương tài, đây là Diệp đàn thánh phải không? Tôi tự mình tiếp được rồi, anh đi làm việc anh trước. Vâng tiểu thư. Tiên tôn này mau chóng lùi xuống. Sẽ mặc chú ý tiểu thư thiếu nữ tiền váy xanh đậm này, trên người là không chút dao động nguyên khí, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa cánh tay lộ ra cũng cực trắng, thậm chí thấy được gân xanh, trán là rộng hơn thiếu nữ bình thường một chút nhưng mà cặp mắt cực sáng, lông mi dài thực dài khẽ động, giống như có thể nói. Chính xác mà nói, cô ấy không phải là kiểu con gái cực kỳ xinh đẹp nhưng lại cực kỳ ưa nhìn, khiến người ta cảm thấy thoải mái, hơn nữa cả người là khí tức vô cùng bình thản khiến người ta thấy dễ gần. Một người chưa từng tu luyện bao giờ khiến người ta cảm giác dễ gần, tuyệt đối là người lương thiện. Vừa rồi Lương Tài tới báo tin nói Diệp Đàn Thánh tới luyện đàn cho Niệm Yên. Niệm Yên vô cùng cảm kích, cho tôi không có trong cung, mời Diệp Đàn Thánh đi cùng tôi. Thiếu nữ mặt mày tái nhợt không người hành lễ với Diệp Mặc, ngữ khí khách khí. Diệp Mặc đi theo Niệm Yên tiến sâu vào Nghiễm Nguyên Cung. Trên đường này nhìn ra Nghiễm Nguyên Cung đầu đầu cũng là trận pháp cực kỳ cường hãn. Nếu là người thường tới đây không có Niệm Yên dẫn đường, dù là đạo nguyên định phòng đoán chừng cũng chưa đi được bao xa là bị trận pháp giam cầm lại. Khuê phòng của Niệm Yên không chút ký tức con gái, chỉ thấy cuốn sách, sách nào sách đấy là toàn bộ dùng cho thiên tằm tơ mỏng nhất để chế thành giấy, mỗi một bộ rất dày. Thần thức ra mà quét một chút sách trong này loại gì cũng có: luyện đàn, y dược, trận pháp, luyện khí tinh không, kinh dịch tinh không, thậm chí đến tiểu thuyết thần tiên bình thường nhất cũng có. Niệm Yên là hồn phách tan rã không thể tu luyện, cho nên cũng không có thần thức sách mà cô xem đều không phải là chế tác từ ngọc sản. Sự mặc ngược lại không thấy làm lạ. Cái làm lạ là Niệm Yên không thể tu luyện, tại sao xem mấy loại này? Tôi không thể tu luyện khi cha tôi và tất cả bạn bè tôi bắt đầu tu luyện. Tôi chỉ có thể làm bạn với sách. Đây là thư phòng của tôi, là bạn của tôi. Mỗi một quyển sách trong này là bạn của tôi. Chúng làm bạn với tôi cho tới một ngày nào đó tôi giận chết đi. Ngữ khí Niệm Yên bình tĩnh, thậm chí mang theo chút vui vẻ ấm áp, dường như căn bản không lo lắng bệnh của cô. Sự mặc lòng có chút thông cảm với Niệm Yên. Một người không thể tu luyện nếu sống trong trái đất có lẽ bình thường, nhưng sống ở đây quả thực đau khổ. Người bên cạnh ai cũng có thể tu luyện, chỉ cần cô không thể tu luyện, thậm chí không thể nghiên cứu thảo luận vấn đề nào với người khác. Những cái ngày tháng như vậy, một hai ngày thì không nói làm gì, một năm lại một năm qua, sự cô đơn và tĩnh mịch này đè nén khiến người ta khó chịu đựng nổi. Niệm Yên có thể bình thản như vậy ngồi nói chuyện cùng hắn, có thể bình thản như vậy giới thiệu người bạn với hắn, khiến Diệp Mặc cảm thấy có chút rung động. Một người có thể làm bạn với sách thì cô đơn thế nào đây? Tu sĩ bế quan có lúc là nhiều năm, nhưng khi tu sĩ bế quan họ là vẫn đang tu luyện, tinh thần lúc nào là cũng ngừng động tu bị của mình. Còn Niệm Yên là không thể tu luyện, trong ngày dài đằng đẵng, ngoài làm bạn với sách cô không thể làm gì. Thực ra tôi cũng rất muốn giống người khác tu luyện thành đại thần thông, ngào dù trong tình không, tới hư không bay lượn. Khi Niệm Yên nói tới đây, mắt cô tràn đầy tưởng tượng. Diệp Mặc lòng cảm xúc lập tức nói: cô an tâm, tôi đã tới nhất định giúp cô luyện chế thành công diệu quang luyện phách đan, chữa khỏi bệnh cho cô. Đối với tỷ lệ luyện chế thành công diệu quang luyện phách đan, Diệp Mặc cũng có nắm chắc. Loại đan dược này người khác khó có thể chế thành công, hắn khác với những người đó. Niệm Yên lại lắc đầu: Diệp đại ca, anh nhiều tuổi hơn tôi gọi anh là đại ca. Thực tế diệu quang luyện phách đan không ai luyện chế ra được, lòng tôi biết rõ. Vì phương thuốc của diệu quang luyện phách đàn cơ bản không hoàn chỉnh. Diệp Mặc khiếp sợ nhìn Niệm Yên, thậm chí quên tuổi tác Niệm Yên còn nhiều hơn hắn. Hắn biết phương thuốc của diệu quang luyện phách đàn có vấn đề. Hắn là đàn thánh cao cấp, hơn nữa có công pháp thôi diễn nghịch thiên cửa tam sinh quyết. Vì đó, nhưng mà Niệm Yên vì sao biết diệu quang luyện phách đàn có vấn đề, hơn nữa phương thuốc không hoàn chỉnh? Nếu như cô biết thì cung chủ Nghĩa Nguyên Cung chắc chắn cũng biết, vậy sao mời đàn thánh tới luyện chế diệu quang luyện phách đàn giúp? Chương 2231: Giúp hay không giúp. Chắc mà là cùng chủ Nghĩa Nguyên Cùng Túc Quang Tiên Hữu. Một cái phi thuyền xá mới tới Tử Hư Thị, người đàn ông đứng trên tiên thuyền bị gọi giật lại, đồng thời là một cái tiên thuyền màu vàng kim vọt tới. Trên tiên thuyền vàng kim bốn người đang ngồi. Nếu là một tiên thuyền bình thường, muốn tiên thuyền màu xám dừng lại tuyệt không thể. Những người đàn ông trên phi thuyền màu xám này phát hiện bốn người tiên thuyền vàng kim lập tức xưng lại ôm quyển lớn giọng. Hóa ra Ngào Thiên Hữu, Gia Cát Thiên Hữu, Hoàn Thiên Hữu và Bộc Thiên Hữu thật là trùng hợp. Túc Quang đang định rời khỏi hư thị lại không hẹn mà gặp bốn vị Thiên Hữu. Túc Quang lúc trước vì có chút chuyện đại lễ Ngào Si Thiên Hữu chứng đạo hỗn nguyên cũng không thể tham gia, xin Ngào Si Thiên Hữu lượng thứ. Bốn người tới là Ngào Si Long tộc, Quan Đức Thủy Hải tộc, Bộc Dương Tư Ma tộc, Gia Cát Thần Chí Yêu tộc. Bốn người bàn bạc kỹ tới hư thị trước nghe ngóng tin tức Dừa Mặc, nếu không có tin thì trực tiếp tới Dực tộc. Cho dù là Thương La không ra ngoài, bọn họ cũng phải ép Thương La Dực tộc ra. Hỗn độn thanh niên không phải chuyện nhỏ, bảo mấy cái đạo nguyên thanh đế bỏ qua loại linh căn hỗn độn này cơ bản không thể nào. Bốn người họ sở dĩ không liên hệ với Lãnh Dục Kỳ, Âm Minh tộc và Thang Tòng Hạm Phượng Hoàng tộc, cảm thấy những người này gần gũi Dừa Mặc một chút, chẳng may liên hệ chỉ sợ làm hỏng đại sự. Ngào Si vội nói, sao dám trách Túc Quảng Tiền Hữu, nghĩa nguyên cùng chỉ có mình Túc Quảng Tiền Hữu, chuyện quá nhiều cũng là sự tình xử lý mà. Đã lâu không gặp cùng chủ, hôm nay nếu có cơ hội trùng hợp không bằng cùng nhau tới hư thị một chuyến đi. Sao các thần chí sớm là đứng lên tủm tỉm cười. Túc Quảng có chút khó xử, nếu ngày trước Túc Quảng nhất định đi nhưng mà hôm nay thực có chuyện gấp. Bệnh tiểu nữ nhà tôi chắc các vị tiền hữu biết, hôm nay có một đàn thánh tới nghĩa nguyên cùng luyện đàn, tôi phải về ngay. Đàn thánh luyện giúp, chẳng lẽ là đệ nhất đàn thánh Dừa Mặc hư thị? Gia Cát Thần Chí mắt sáng quắc lập tức nói. Túc Quang lập tức gật đầu, không sai là Diệp đàn thánh, chẳng lẽ Gia Cát Thần Chí biết Diệp đàn thánh. Gia Cát Thần Chí ba người còn lại nhìn nhau, vẻ mặt bốn người lộ vẻ sung sướng. Sau đó Gia Cát Thần Chí ôm quyền, công chủ chúng tôi muốn tới nghĩa nguyên cùng một hai ngày, đương nhiên nếu mà công chủ bằng lòng chúng tôi tới thì nắm chắc hơn rồi. Niệm Yên nhìn vẻ mặt kiếp sợ của Diệp Mặc nhu hòa nói, Diệp đại ca có phải không tin lời tôi không? Tôi nghe Diệp đại ca là đệ nhất đàn thánh hư thị, hiểu biết về đàn đạo chắc hẳn cực kỳ cao thâm, nhưng những gì tôi nói là thật tuyệt không lừa Diệp đại ca. Diệp mà gật đầu nói, Niệm Yên bội nói xem nào. Lúc hắn nghi ngờ, khi nói chuyện cũng bảo thủ hơn một chút. Niệm Yên thở dài, vì phương thuốc Diệp Quang luyện phách đàn thoạt nhìn không kiếm khuyết, nhưng mà thực tế trong phương thuốc thiếu đi một cái thứ quan trọng nhất, chính là sinh cơ. Dù là rượu quang thảo có quý giá cũng không có sinh cơ, không thể chế thành công rượu quang luyện phách đan. Dì Mạc là thầm sợ hãi, thán phục sự thông minh tuyệt đỉnh của Niệm Yên. Dù Niệm Yên chưa thực sự hiểu cái gì là sinh cơ, có thể biết thiếu sinh cơ là vô cùng nghịch thiên. Phải biết Niệm Yên nếu không tu luyện, càng không thể luyện đan, tất cả những gì biết là do nhìn sách vở, tự mình suy diễn. Hắn đã chứng đạo hơn đó là truyền tù đạo đan, cộng thêm dùng tam sinh quyết thôi diễn mới biết phương thuốc luyện chế rượu quang luyện phách đàn thiếu sinh cơ. Với Niệm Yên hắn dường kém quá xa, nhưng Niệm Yên mới chỉ biết thiếu sinh cơ, lại không biết thiếu thứ không phải sinh cơ bình thường mà là hỗn độn sinh cơ. Niệm Yên thấy Dừa Mặc trầm mà không nói gì, ủ uất, cha tôi tổng cộng trồng 3 gốc rượu quang thảo, 12 vị đàn thánh nổi danh nhất luyện chế rượu quang thảo đều là thất bại rồi. Nói tới đây vẻ mặt Niệm Yên bi thương cũng là chậm rãi nói, cha tôi cũng là luyện đàn thánh đế, khi tôi biết rượu quang luyện phách đàn thiếu sinh cơ cũng nói cho cha biết, nhưng cha tôi quá yêu chiều tôi, vẫn mời 2 vị đàn thánh tới luyện đàn. Khi 2 đàn thánh luyện chế được tương đối, cha tôi lại khăng khăng bắt ném sinh cơ của bọn họ vào trong lò đan. Dì Mặc giật mình hiểu ra, công chủ Nghĩa Nguyên Cung không ngờ đã muốn dùng sinh cơ đàn thánh bổ sung sinh cơ bị thiếu của Diệu Quang luyện phách đàn. Đáng tiếc ông ấy không biết sinh cơ là thiếu hỗn độn sinh cơ, chỉ có hỗn độn sinh cơ mới có thể dùng hòa cùng Diệu Quang thảo, cùng với những thần linh thảo khác có chút liên hệ tự nhiên, lúc này mới dung hòa là một. Dì Mặc nghĩ tới đây bỗng cảm giác không đúng, nếu như cung chủ Nghĩa Nguyên Cung không ngờ tới thiếu hỗn độn sinh cơ, ông ấy là không dùng sinh cơ đàn thánh luyện đàn dùng với lọ đàn, ông ấy tùy tiện là tìm mấy người dung hòa đàn thánh luyện đàn, khi luyện chế ra lò đan dược tinh thần là dung hòa là một với đàn dược và lò đan, thậm chí là liên hệ nhất định. Lúc này bắt sinh cơ của đàn thánh rõ ràng là dễ dàng dung hợp hơn sinh cơ người thường. Bởi vậy có thể thấy cùng chủ Nghĩa Nguyên Cung này rất có thể biết thứ diêu quang luyện phách đan chính là thiếu hỗn độn sinh cơ. Chứ điều ông ấy lại không lấy được hỗn độn sinh cơ, bất đắc dĩ dùng cách sinh cơ dung hòa của đàn thánh luyện chế thay thế, chỉ là 2 người trước là thất bại. Đương nhiên Dừa Mặc biết cái này chỉ là suy đoán của hắn, cũng có khả năng cùng chủ Nghĩa Nguyên Cung chỉ biết diêu quang luyện phách đan thiếu sinh cơ, lại không biết thiếu hỗn độn sinh cơ. Diệp đại ca, anh mau đi đi, cha tôi biết được tin màu chóng về, ông ấy lo cho tôi thậm chí là bố trí bên ngoài Nghĩa Nguyên Cung một cái truyền tống trận đường dài một lần. Niệm Yên thấy Dừa Mặc trầm xuống dường như hiểu những gì cô nói, lập tức khuyên Dừa Mặc rời đi. Diệp Bằng Lòng cực kỳ mâu thuẫn, hắn có nên giúp Niệm Yên luyện đan không? Niệm Yên là cô gái lượng thiện thế này, hắn không luyện đan giúp thực là không thoải mái. Nhưng giúp Niệm Yên luyện đan thì cung chủ Nghiễm Nguyên Cung rõ ràng không phải là người lương thiện. Nói xong, Niệm Yên dường như nhớ ra gì, từ giá sách lấy một cái cuốn sách thật dày đặt tay Diệp Bằng. Diệp đại ca, anh là người đầu tiên chủ động tới luyện đan giúp tôi. Cuốn sách này do tôi nghiên cứu đan đạo và dược liệu nhiều năm viết ra, có lẽ trợ giúp được anh. Chẳng may một ngày nào đó tôi biến mất những thứ tôi biết bên ngoài, lòng tôi cũng là vui vẻ. Khi nhận sách của Niệm Yên, Diệp Bằng lập tức hạ quyết tâm phải giúp Niệm Yên luyện một cái lò rượu quang luyện phách đan. Hắn là đạo nguyên thánh đế, cùng chủ Nghĩa Nguyên Cung, dù là hỗn nguyên thánh đế đã sao, Diệp Bằng hắn chẳng né đi, còn muốn sợ ai? Lúc trước hắn trên trái đất gặp Thiên Dịch Đại Sư từng nói phải giữ vững bản tâm. Diệp Bằng hắn tự phụ, bất cứ chuyện gì là xuất phát từ đáy lòng, dù là lén lút cướp đi quả của lòng tộc cũng là bản tâm của hắn. Nếu hắn muốn giúp Niệm Yên luyện đan còn là lo lắng sợ hãi cùng chủ Nghĩa Nguyên Cung mất đi bản tâm, nói rằng là chứng đạo hỗn nguyên, làm hay không đều là xuất phát từ bản tâm. Nghĩ tới đây, Diệp Bằng nhận quyển sách Niệm Yên đưa mình rồi mỉm cười nói: Niệm Yên muội, nếu tôi đến rồi đương nhiên là luyện chế một lọ rượu quang luyện phách đan, cô tin tôi là được. Niệm Yên chưa nói gì là chợt nghe Trang cười truyền tới, người đàn ông gầy cực cao đẩy cửa vào, người này ôm quyền với Diệp Mặc: Cảm ơn Diệp đan thánh không ngại cực khổ tới Nghiễm Nguyên Cung, Túc Quang vì chậm trễ thời gian bên ngoài xin Diệp đan thánh lượng thứ. Niệm Yên thấy cha mình tới vốn dĩ sắc mặt tái nhợt chốc lát là tái nhợt thêm, cô biết cho dù Diệp Mặc bây giờ muốn đi là không đi nổi. Khẽ thở dài một tiếng, cô đến trước kéo áo giúp Diệp Mặc nói: Cảm ơn Diệp đan thánh giúp Niệm Yên luyện đan. Dù luyện đan thất bại, Niệm Yên cũng mãi mãi cảm kích tấm chân tình Diệp đan thánh. Nói xong là khom người thi lễ. Diệp Mặc hiểu ý tứ Niệm Yên, ý là cô nếu như là mình bị cha cô giết, lòng cô nhớ đại ân này của hắn, nếu không một thiếu nữ mới gặp sao có thể chủ động kéo quần áo giúp hắn được. Chương 2232 Hỗn độn sinh cờ. Tham kiến công chủ. Ta và Áo Hách coi như là bạn, được y nhờ đến luyện đan cho Niệm Yên tiểu thư thực ra cũng không phải gì khổ cực. Diệp Bạc lòng có chút nhận định với công chủ này, ngữ khí rất bình thường. Túc Quang lại cực kỳ nhiệt tình. Việc luyện đan trước tiên không vội, Diệp đan thánh ở xa tới làm khách mời tới điểm tiếp khách ngồi thưởng thức chút tiên quả. Nói xong xoay người nói với con gái: Niệm Yên còn không cần gấp, Diệp đan thánh là đệ nhất đan thánh hư thị, tin rằng giúp con luyện chế diêu quang luyện phách đan. Vâng thưa cha, Niệm Yên kính cẩn thì lễ. Diệp Bạc chợt nhớ tới ngào mạn của lòng tộc, đều là cha và con gái, ngào mạn có thể làm nũng đòi nọ trước mặt cha, nhưng nhìn Niệm Yên tựa hồ là hai việc khác nhau. Cung chủ Nghiễm Nguyên Cung thoạt nhìn yêu thương con gái mình, không chỉ tìm nàng nhiều thư tịch như vậy, khắp nơi tìm đan thánh hỗ trợ luyện chế diêu quang luyện phách đan, cái này chưa là gì là hao phí cái giá cùng tâm tư lớn như vậy. Chằm chút ba cây diêu quang thảo không phải người nào muốn trồng nó có thể nuôi được. Khi Diệp Mặc theo cùng chủ Nghiễm Nguyên Cung tới điện tiếp khách, tại gian phòng bị các loại cấm chế bao bầy cực kỳ kín kẽ của Nghiễm Nguyên Cung có bốn người ngồi đây. Nếu Diệp Mặc tới đây hiển nhiên nhận ra bốn người này là ai, bốn người là hỗn nguyên thánh đế bộc từ Dương Ma tộc, Văn Đức Thủy của hải tộc, Già Cát Trí Thần của yêu tộc, Ngao Si của long tộc hắn gặp ở Long Cung. Túc Quang thực ra đối với con gái ông ta không có gì để nói. Siêu quang thảo không thể tùy tiện như vậy có thể trồng được, chỉ là không biết Diệp Mặc này có thể giúp ông ta chế ra siêu quang luyện phách đan không. Ngao Xin rất thoải mái uống một ngụm tiền tử. Ta ngược lại hy vọng hắn sớm luyện ra siêu quang luyện phách đan, sau đó là hết lòng tuân thủ hứa hẹn giữa chúng ta. Văn Đức Thủy lại không có ngữ khí tốt như vậy, ngữ khí âm lãnh. Bậc Dương Từ mắt hiện tia cười nhạt, không nói lời nào như một cái tia cười nhạt của y. Tuy rằng bí mật này bị Già Cát Thần Trí thấy rõ, Già Cát Thần Trí biết Bộc Dương Từ cười nhạt không phải nhằm vào Diệp Mặc mà là nhằm vào Văn Đức Thủy. Chỉ là thoáng nghĩ lòng, Già Cát Thần Trí biết Bộc Dương Từ rất có khả năng biết trên người Diệp Mặc trừ vô ngân nửa quảng có thứ tốt khác. Các đại sợ vô ý thức nhìn Ngào Si, phát hiện biểu cảm của Ngào Si cực kỳ bình thường. Già Cát Thần Trí lập tức biết chẳng những Bộc Dương Từ biết người Diệp Mặc có thứ tốt, Ngào Si cũng biết Văn Đức Thủy là một tên ngốc, lòng sớm bị nhồi đầy thù hận với Diệp Mặc. Có thể nói gã là biết rõ trên người Diệp Mặc có những món đồ khác, nhưng thứ này so với thù hận của gã với Diệp Mặc lại chả là gì. Nghĩ tới đây, Giả Cát Thần chỉ là thẳng thắn nói rõ: Các vị thực sự chỉ nghĩ Diệp Mặc đưa ra vô ngần nửa quang là đồng ý giao trò Diệp Mặc cho Túc Quang. Bộc Dương Tư cùng Ngao Si nghe Giả Cát Thần chỉ nói vậy, nhìn Giả Cát Thần chỉ một cái đều không nói. Và Đức Thủy cũng là một hỗn nguyên thánh đế, hiện tại Giả Cát Thần chỉ nói đến vậy lập tức tỉnh táo. Nếu chúng ta muốn những thứ còn lại trên người Diệp Mặc cùng chủ Nghĩa Nguyên Cung chẳng phải là... Và Đức Thủy chưa dứt lời hoàn toàn hiểu được, nhớ tới trước lúc cùng chủ Nghĩa Nguyên Cung nói: Nếu Diệp Mặc luyện đàn thất bại, ý nhất định yêu cầu Diệp Mặc bồi thường, đồng thời đưa vô lưng ngân lưu quang cho bọn họ. Chỉ cần có được một chiếc lá của thanh liên. Nếu như Diệp Mặc luyện đàn thành công, y khuyên bảo Diệp Mặc đưa vô ngân lưu quang ra. Nhưng bởi vì Diệp Mặc hỗ trợ luyện đàn, gã là muốn giữ lại Diệp Mặc một mạng. Bản tính cung chủ Nghĩa Nguyên Cung há có thể chưa nghe qua. Với bản tính này, không nói. Có khả năng bởi vì Diệp Mặc luyện đàn thành công có ơn điển báo muốn giữ Diệp Mặc một cái mạng. Nói cách khác, vô luận Diệp Mặc luyện đàn thành công hay thất bại, cung chủ Nghĩa Nguyên Cung đều lấy vô ngân lưu quang ra đưa bọn gã. Thế nhưng mà không sao Diệp Mặc ra. Cung chủ Nghĩa Nguyên Cung sao lại khống chế được Diệp Mặc? Hiển nhiên là bởi vì đồ vật trên người Diệp Mặc có thể nghịch thiên như vậy, trên người tuyệt có đồ vật phi thường tốt. Nhưng cung chủ Nghĩa Nguyên Cung hình như xem nhẹ Diệp Mặc. Với tu vị của Diệp Mặc, cung chủ Nghĩa Nguyên Cung muốn ăn chắc tựa hồ không lớn. Thế Văn Đức Thủy hiểu được, Giả Cát Thần chỉ mỉm cười. Túc Quang đánh giá thấp Diệp Mặc, ông ta cho rằng một đạo nguyên thánh đế như Diệp Mặc nhất định dễ như trở bàn tay. Ông ta cho rằng chúng ta chưa bắt được Diệp Mặc, chỉ bị tìm không được ở chỗ nào. Tin rằng rất nhanh ông ta nhận được thêm một cái niềm vui bất ngờ. Bộc Từ Dương gật đầu. Bí mật trên người Diệp Mặc tuyệt đối không phải một, trừ có vật hỗn độn, nói không chừng có thứ khác. Vật hỗn độn? Phan Đức Thủy kinh ngạc hỏi. Ông ta suy đoán trên người Diệp Mặc có thứ tốt, không ngờ trên người Diệp Mặc có vật hỗn độn. Ba cái thánh đế còn lại giờ mới biết Phan Đức Thủy còn chưa rõ chuyện. Bộc Dương Tư là thầm lắc đầu chủ động. Trước đây trên hội đấu giá của Tại Long cùng Diệp Mặc bán ra lọ hỗn độn khí. Hỗn độn khí chỉ có hỗn độn bảo vật mới có thể chứa. Diệp Mặc có thể tùy tới lấy ra hỗn độn khí, nói ra rằng hắn có khả năng có hỗn độn bảo vật. Ngao Xì gật đầu. Ta cũng là sau khi xảy ra chuyện này mới nhớ ra, nếu như là bình ngọc Diệp Mặc đưa cho bán bộ hỗn nguyên thánh đế kia là vật hỗn độn, thì giá trị bình kia còn cao hơn hỗn độn khí. Thực tế sau khi thấy, hắn chỉ dùng vô thượng cấm chế bào lấy cái đám hỗn độn kia đưa vào bình ngọc. Nói cách khác, dù không cần bình ngọc kia, đám cái hỗn độn đó cũng không tiêu tán. Bình ngọc kia chỉ là vật trang trí, vậy cũng không thể nói chắc hắn có vật hỗn độn. Văn Đức Thủy nhíu mày hỏi, cái hình như là có chút rõ ràng một ít, thế nhưng là chưa hoàn toàn lý giải được. Sau khi nói câu này, gã cũng hiểu hoàn toàn. Dù là tông sư trận pháp cao cấp nhất, nếu không có pháp bảo hỗn độn, cũng chỉ có thể dùng vô thượng cấm chế và trận pháp để cầm cố đám khí hỗn độn. Hơn nữa thu lại là không thể thu quá nhiều, một khi thu nhiều trình độ trận pháp có cao đến đâu cũng hết cách. Diệp Mặc lỡ lòng lấy ra một cái lọ khí hỗn độn, nói rõ rằng hắn khẳng định vẫn còn, giống như Bộc Từ Dương. Huyền hoàng khí trên người tuyệt đối là không chỉ một cái hồ lô. Tuy rằng trên người Diệp Mặc vẫn có khí hỗn độn, nhưng không chắc chắn nói trên người Diệp Mặc khẳng định có pháp bảo hỗn độn, thế nhưng ít có khả năng này. Quả nhiên Văn Đức Thủy nghĩ ra là Giả Cát Thần chỉ nói. Tuy rằng không có cách nào nói rõ trên người Diệp Mặc nhất định có vật hỗn độn, khả năng là có. Túc Quang kia là người không có lợi không làm, ông ta bằng lòng giúp chuyện lấy vô ngần lưu quang về. Nhưng mà không thể sao, Diệp Mặc ra hiển nhiên là cũng đoán trên người Diệp Mặc có thứ tốt. Về phần có phải là ông ta cũng nghĩ trên người Diệp Mặc có bảo vật hỗn độn không, chúng ta lại không dám khẳng định. Phan Đức Thủy đã triệt để hiểu, vô luận Diệp Mặc luyện chiếc ra siêu quang luyện đàn phách hay không, Túc Quang cũng không giao Diệp Mặc ra. Diệp Mặc dưới sự khống chế của ông ta, nói thế nào thì cũng là tùy vào ông ta. Cái không hay duy nhất chính là ông ta đánh giá thấp bản lĩnh Diệp Mặc. Chẳng lẽ Túc Quang kia đoán được trên người Diệp Mặc có bảo vật hỗn độn? Phan Đức Thủy lập tức hiểu ra, lập tức hỏi. Bộc Dương Tư lại lắc đầu nói, chưa chắc khả năng này có nhưng lại không nhất định. Cũng có thể là ông ta muốn một vật khác trên người Diệp Mặc, nhưng mà vô luận là vật gì có thể làm cho Túc Quang hàm muốn cũng không đơn giản. Ta thấy không bằng như vậy, chúng ta gọi Túc Quang tới trực tiếp nói cho ông ta biết Diệp Mặc không phải một mình ông ta có thể giữ. Trực tiếp nói rõ, trên người Diệp Mặc mỗi người chia đều, nhớ đâu để cho Diệp Mặc đi mất đó là chuyện không tốt. Phan Đức Thủy nói, gã sợ nhất là Diệp Mặc đào tẩu. Diệp Đàn Thánh, không biết người luyện chế Diệp Quang luyện phách đàn kia mấy phần nắm chắc. Ta chỉ còn một cái cây Diệp Quang tạo lỡ luyện thất bại. Trong điện tiếp khách cực kỳ trang nhã, Túc Quang là sau khi rót cho Diệp Mặc một chén tiên ninh trà là cẩn thận do hỏi. Diệp Mặc trầm mặc, chốc lát bỗng nói, ta có 8 phần 10 nắm chắc. Cái gì? Tức quàng tay rung rung, thiếu chút nữa cả nước trà trong chén cũng sóng sánh, mắt lộ ra tràn ngập kinh ngạc cùng vui mừng. Lão bỗng có hối hận vì đáp ứng yêu cầu của đám ngao si, bởi lão biết luyện chế diêu quang luyện phách đan cần hỗn độn sinh cơ. Diệp Mặc nắm tỷ lệ như vậy nói rằng Diệp Mặc rất có thể là hỗn độn sinh cơ có bảo vật, tuyệt đối là không kém hỗn độn thanh liền. Diệp Mặc có hỗn độn sinh cơ, ông ta không kỳ quái. Vũ trụ tình không vạn vật có linh tính, hỗn độn vật càng có linh tính hơn. Bình thường thần tiên linh vật càng cao cấp là chủ động tìm kiếm đan thánh, hiểu chúng nhất nhận chủ. Cho nên là đan thánh có được thiên tiên bảo vật so với người bình thường càng nhiều hơn, dễ dàng hơn. Diệp Mặc là đệ nhất đan thánh hư không, tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Tại hư thị ông đã dò hỏi rồi. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, miệng lại chậm rãi nói: Công chúa có điều không biết, phương thuốc diêu quang luyện phách đan thực sự thiếu một loại sức sống, hơn nữa là hỗn độn sinh cơ. Ta cũng thấy trong một cái phương thuốc dân gian cổ xưa, hỗn độn sinh cơ không phải là thứ người thường có thể có. Sở dĩ nói như vậy, luyện chế thành công vì ta biết có một loại sức sống thay thế cho hỗn độn sinh cơ. Công chủ Nghĩa Nguyên Cung sau khi nghe Diệp Mặc nói nhất thời như ngồi xe trượt, tâm tình nháy mắt lần nữa rơi xuống đáy vực. Hồi lâu hỏi, ông mới vô ích hỏi: Là sức sống gì vậy? Diệp Mặc là cảm thán: Năm đó khi ta tới tù trần giới tiến vào hư không, trong cơ hội ngẫu nhiên đến được một cái đám hư không sinh cơ tủy có 7 màu, mà trong phương thuốc dân gian cổ xưa kia phải thêm sinh cơ vào vừa hay có thể dùng hư không sinh cơ tủy thay thế. Cho nên ta nói cùng chủ không cần lo lắng. Công chủ Nghiễm Nguyên Cung nhất thời sửng sốt: Hư không sinh cơ tủy có thể thêm vào phương thuốc diêu quang luyện phách đan sao? Hư không sinh cơ tủy tuy rằng chân quý không gì sánh, dù sao là vật cấp thấp từ giới vực hư không, Diệp Mặc lấy luyện đan là không có lạ gì. Chương 2233, tính kế Diệp Mặc. Có thể cho ta xem qua hư không sinh cơ tủy không? Tốc Quang sau khi kịp phản ứng đầu tiên là muốn xem thử hư không sinh cơ tủy của Diệp Mặc là thứ gì. Diệp Mặc lại lắc đầu nói: Nếu công chủ nghiên cứu sâu về đan đạo là có thể hiểu, hư không sinh cơ tủy nếu lấy ra trong hư không thì không sao. Thế nhưng một khi nói ra là hạ thấp dược tính, hơn nữa dùng hư không sinh cơ tủy luyện chế diêu quang luyện phách đan còn có cực hạn, chính là có thể thành một viên. Ta chỉ có một cái đám hư không sinh cơ tủy, một khi lãng phí đối với Niệm Yên tiểu thư là tổn thất lớn. Đúng, tất cả nghe Diệp Đan Thánh. Túc Quang biết Diệp Mặc không nói dối, hư không sinh cơ tủy ở hư không mới có thể bảo trì dược tính, một khi ở chỗ này lấy ra xác thực là mất một phần dược tính. Diệp Mặc không chờ Túc Quang nói tiếp nản đứng dậy: Công chủ tuy rằng ta với Áo Hách là bạn bè, nhưng là một Đan Thánh phí nên ta thù vẫn phải thù. Đó là đương nhiên, sao dám để Diệp Đan Thánh đi không một chuyến. Túc Quang vội gật đầu nói. Diệp Mặc lại nói tiếp: Ta cần 50 dòng thần linh mạch cực phẩm, 200 giọt thần tủy 100 năm, 100 tỷ thần tình, những cái khác ta không cần. Túc Quang sửng sốt, chưa bao giờ thấy qua loại công phu sư tử ngoạo của Diệp Mặc. Diệp Quang luyện phách đan cho dù chân quý không đáng giá nhiều như vậy chứ. Trước đây thủ lão ông ta tuyên truyền ra vượt qua Diệp Quang luyện phách đan mà Diệp Mặc mở miệng càng hung hãn. Thấy Diệp Mặc chằm chằm nhìn mình, Túc Quang cười khổ: Cho dù đem Nghiễm Nguyên Cung ta ra bán cũng không có nhiều đồ như vậy. Ta chỉ có 30 dòng thần linh mạch cực phẩm, thần tủy 100 năm là 200 giọt ta ngược lại đổ có. Về phần trăm tỷ thần tinh ta gom góp không nổi, ta tối đa chỉ đưa được 50 tỷ. Diệp Mặc lại không do dự nói: Có thể cứ như vậy đi. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Túc Quang nhanh nói: Vậy bây giờ ta đi lấy Diêu Quang Thảo nhờ Diệp Đan Thánh luyện đàn. Đừng vội, ngươi phải trả thủ lao trước cho ta. Sau đó, nơi ta luyện đàn còn là gian phòng Niệm Yên tiểu thư. Diệp Mặc lại để yêu cầu. Vì sao? Túc Quang dường như là vô cùng nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc không hoang mang nói: Vì dùng hư không sinh cơ tủy luyện diêu quang luyện phách đàn cần là lập tức dùng ngay. Đương nhiên một điều nữa chính là bởi vì gian phòng Niệm Yên tiểu thư chưa bao giờ tu luyện qua, cho nên là thiên địa nguyên khí bình ổn, thích hợp luyện đàn. Câu sau đương nhiên là Diệp Mặc nói mò. Hắn biết cho dù là Túc Quang hiểu tâm tư của hắn cũng không thể nào cự tuyệt, trừ khi ông ta giả vờ thương yêu con gái mình là tổng sư trận pháp cao cấp nhất. Từ lâu hắn nhìn ra Nghiễm Nguyên Cung trừ gian phòng Niệm Yên, những chỗ khác khắp nơi là trận pháp quản chế cùng cấm chế không gian. Hơn nữa hắn giúp Niệm Yên luyện đàn hoàn tất, chuẩn bị lập tức đi ngay. Nghiễm Nguyên Cung không phải là lời hắn ưa thích. Tộc Quang trầm mặc một chút nói: cũng được vậy thì gian phòng của Niệm Uyên luyện đan đi. Niệm Uyên nhìn Diệp Mặc lần hai trở về gian phòng cổ, chưa kịp kinh ngạc là hỏi, đã thấy trà cổ tới trước. Diệp Đan Thánh ở đây có hai chiếc nhẫn, trong đó một là thù lao cho ngươi, một bên là dược liệu luyện đan bao gồm cả diêu quang thảo ta vừa đào lên. Túc Quang khi vào là trực tiếp đem nhẫn giao cho Diệp Mặc, yêu thương nhìn Niệm Uyên nói, Niệm Uyên à, Diệp Đan Thánh chắc chắn, rất chắc chắn, đan dược này hắn muốn luyện chế trong phòng, còn bởi Diệp Đan Thánh luyện chế diêu quang luyện phách đan dùng ngay mới được, còn không cần lo. Chờ Diệp Đan Thánh luyện chế xong diêu quang luyện phách đan, còn phải nghe lời Diệp Đan Thánh căn dặn, trước tiên dùng đan dược. Nói xong, Túc Quang lần nữa cảm kích nhìn Diệp Mặc nói, Diệp Đan Thánh, con gái của ta giao cho người, mong Diệp Đan Thánh không ngại cực khổ. Dừng một chút, ông ta lại hỏi, Diệp Đan Thánh, luyện một lò diêu quang luyện phách đan cần bao lâu? Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát nói, hẳn là khoảng 1 đến 2 canh giờ. Được vậy, ta tại điện tiếp khách chờ Diệp Đan Thánh đại công cáo thành. Túc Quang nói xong trực tiếp rời gian phòng Niệm Uyên. Niệm Uyên nhìn cha rời khỏi, quay đầu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi, Diệp đại ca, cha ta sao có thể để huynh luyện đan ở đây? Theo cô thấy thì Diệp Mặc luyện đan cha cô tuyệt đối không rời khỏi. Hơn nữa, dù có rời khỏi cũng không để Diệp Mặc ở phòng mình. Cha cô vào bất cứ lúc nào, bởi vì cha cô vẫn lưu ý đến cô, chú ý là không có tóm lấy sinh cơ Diệp Mặc ngay trước mặt cô. Hiện tại Diệp Mặc ở phòng cô, một khi cha muốn lấy sinh cơ Diệp Mặc nhất định phải làm trước mặt cô. Diệp Mặc lại cười khẽ, cha cô đoán chừng ta luyện chế xong đan dược không rời đi được nhỉ. Nói xong, Diệp Mặc lần nữa tạo ra mấy cái cấm chế trong phòng, Niệm Uyên mới tiếp nói, Niệm Uyên, giờ ta phải luyện đan, cô ngồi một lát đi. Đợi chút, Diệp đại ca, ta cảm giác huynh bây giờ quan trọng nhất không phải luyện đan. Nếu huynh có thể tới đây, ta cảm giác huynh quan trọng nhất là mau rời khỏi. Niệm Uyên vội vã cản Diệp Mặc lo lắng, không sao, ta nhất định luyện chế ra diêu quang luyện phách đan. Diệp Mặc nói xong trực tiếp tới một cái góc, tạo mấy cái cấm chế bắt đầu luyện đan. Niệm Uyên thấy Diệp Mặc thực bắt đầu luyện đan không sao nói, chỉ là chờ đợi Diệp Mặc lần nữa luyện chế diêu quang luyện phách đan. Sau đó cha sẽ cảm kích hắn để hắn rời khỏi, tuy rằng cô biết chuyện này rất khó. Các vị tìm ta có chuyện gì? Diệp Mặc còn đang giúp luyện đan, một khi có kết quả ta tất đưa đồ vật ra. Túc Quang vừa đưa Diệp Mặc tới phòng con gái luyện đan, vội vã tới gian phòng bốn gã hỗn nguyên thánh đế. Ba người bậc dương tư không nói nhìn phía Văn Đức Thủy. Văn Đức Thủy biết gã phải đứng ra nói, ai bảo gã là người cuối cùng nghĩ lên trên người Diệp Mặc là có thứ độ tốt. Túc Quang tiền hữu, ta nói thẳng vậy. Văn Đức Thủy là chẳng quanh co nói, chúng ta đều là người biết chuyện, Túc Quang tiền hữu cũng vậy, nói cũng vậy, trên người Diệp Mặc là có thứ tốt đúng không? Túc Quang nghe Văn Đức Thủy nói xong là lập tức nghi hoặc không giải thích hỏi, là thứ tốt gì? Ta mời Diệp Đan Thánh tới hoàn toàn là vì chuyện luyện đan diêu quang luyện phách đan của con gái ta. Lời Túc Quang thực ra không nói bừa, ông ta mời Diệp Đan Thánh tới luyện đan mục đích trước nhất vẫn là cứu sống con gái ông. Đương nhiên ông ta lợi dụng con gái mình muốn lấy được bảo vật có hỗn độn sinh cơ tốt nữa cũng là sự thực, cho dù là sự thực cũng không thể bài trừ chuyện ông ta quan tâm con gái mình. Huống chi dù không phải là Diệp Mặc đổi thành đệ nhất đan thánh khác tới, suy nghĩ ông vẫn như vậy. Gia Cát Thần Chí lại mỉm cười đứng lên, chúng ta hoài nghi trên người Diệp Mặc có hỗn độn bảo vật, đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Cái gì? Túc Quang kinh ngạc, nói trong lòng là chấn động mãnh liệt. Gia Cát Thần Chí hoài nghi trên người Diệp Mặc có hỗn độn bảo vật, vậy ông ta gần như khẳng định trên người Diệp Mặc có. Diệp Mặc nói có hư không sinh cơ, tùy nói không chừng là lừa gạt ông. Thứ hắn chân chính có dùng luyện đan chính là hỗn độn sinh cơ. Diệp Mặc dùng hỗn độn sinh cơ hỗ trợ luyện chế siêu quang luyện phách đan, đương nhiên không phải tốt bụng, mà là muốn lấy đi một đống thứ tốt cho ông ta. Nếu trên người Diệp Mặc có hỗn độn bảo vật, vậy ông ta tuyệt đối không thể giao Diệp Mặc ra. Túc Quang vừa nghĩ ra đã nghe ra các thần trí tiếp nói, Túc Quang tiền hữu, vô luận người kinh ngạc thực hay giả, ta chỉ muốn hỏi người một việc. Túc Quang tiền hữu tự thấy đấu pháp cùng Đức Thủy tiền hữu thắng bại ra sao? Túc Quang từ lâu khôi phục bình tĩnh, nghe thấy câu hỏi này ông ta mỉm cười nói, Đức Thủy tiền hữu là đệ nhất hỗn nguyên thánh đế của hai tộc, ta còn ở trong giai đoạn bế quan, đại thần thông của Đức Thủy tiền hữu ta làm sao so bì. Và Đức Thủy lại ngắt lời, Túc Quang tiền hữu, ta nói không sợ mất mặt, mấy người ở đây có thể thần thông của ta là kém cỏi nhất. Túc Quang tiền hữu nói thực ra cũng không có gì, ta không phải đối thủ của Túc Quang tiền hữu, mọi người đều biết. Túc Quang chỉ cười nhạt không có nói gì. Văn Đức Thủy dù là một chứng đạo thánh đế, chỉ có điều là tư chất cực kỳ nghịch thiên. Hơn nữa, có cơ duyên nghịch thiên trong khi đạo nguyên viên mãn bằng không, Văn Đức Thủy chứng đạo còn rất sớm. Muốn nói Văn Đức Thủy có thể so với ông ta là tuyệt không có khả năng. Gia Cát Thần Chí ha hả cười, Túc Quang tiền hữu không cần khiêm tốn. Nếu nói thực đấu pháp, Đức Thủy Tiên Hữu xác thực không phải đối thủ của Túc Quang Tiên Hữu. Nếu như mà Túc Quang Tiên Hữu cho rằng Diệp Đan Thánh thực là Đạo Nguyên Thánh Đế vậy thì sai rồi. Diệp Đan Thánh là Hỗn Nguyên Thánh Đế, hơn nữa là Hỗn Nguyên Thánh Đế so với mấy người chúng ta đều lợi hại hơn. Túc Quang nghe xong hoàn toàn ngổn ngang. Diệp Mặc là Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhân tộc khi nào xuất hiện một Hỗn Nguyên Thánh Đế? Nếu Diệp Mặc là Hỗn Nguyên Thánh Đế, ông ta là sao dễ dàng bắt Diệp Mặc? Phan Đức Thủy lại bình tĩnh nói, Gia Cát Tiền Hữu nói là sự thật, ta cùng Diệp Mặc đấu hai lần ta không phải đối thủ của hắn, nếu không phải ở trong Long Cung có lẽ là ta đã bị người này đuổi giết. Thế Túc Quang nhìn phía mình ngào xì chắp tay, Đức Thủy Tiền Hữu cùng Gia Cát Tiền Hữu nói là sự thật, Diệp Mặc kia xác thực là Hỗn Nguyên Thánh Đế, lại không phải là Hỗn Nguyên Thánh Đế bình thường. Tại Long Cung ta, hắn tham gia Hỗn Nguyên đại điển của ta, kết quả khi năm Hỗn Nguyên nhìn Thánh Đế liên thủ, hắn vẫn trốn thoát. Cho nên là Túc Quang Tiền Hữu, nếu như khống chế được Diệp Mặc mà chỉ dựa sức mạnh của mình tuyệt là không có khả năng, thậm chí ngược lại là vô cùng có khả năng bị giết. Túc Quang sắc mặt ẩm trầm xuống, sở dĩ ông hào phóng như vậy hầu như đưa hai tài sản của mình cho Diệp Mặc là không sợ Diệp Mặc chạy mất. Nếu Diệp Mặc thực sự đi, tổn thất ông ta không phải chút ít. Thế nhưng ông ta khẳng định bọn người Gia Cát kia nói không sai, nếu Diệp Mặc không có bản lĩnh, không có bình tĩnh xuất hiện ở Nghiễm Nguyên Cung như vậy. Nghĩ tới đây, Túc Quang biết mọi người đều hiểu chuyện xảy ra, đơn giản thẳng ta nói, ta vừa nãy hầu như đưa hết tài sản của ta cho Diệp Mặc luyện đan, ta lại có thể cùng các vị hợp tác, thế nhưng bảo vật trên người Diệp Mặc ta cần phải có, ngoài những thứ thuộc về ta mà ta đưa, ta phải lấy lại. Chương 2234, Ác chiến Hỗn Nguyên. Siêu quang luyện phách đan không có khó luyện chế. Loại đan dược này khó luyện chế là vì không có hỗn độn sinh cơ. Diệp Mặc có cây hỗn độn, muốn chế siêu quang luyện phách đan cơ bản là không cần tốn sức lực, thậm chí chỉ dùng thời gian nửa nén nhang là luyện chế hoàn thành một lọ siêu quang luyện phách đan. 12 viên đan dược bị Diệp Mặc thu lại 11 viên, với Niệm Yên mà nói chỉ một viên là đủ. Diệp đại ca, huynh thất bại hả? Niệm Yên thấy Diệp Mặc xóa cấm chế lập tức kinh hoàng đứng lên. Diệp Mặc không phải là thất bại sao, là lửa nén nhang đã ra. Diệp Mặc lấy viên thuốc cầm trong tay cười nói, ta luyện chế thành công, mỗi chỉ cần một viên này mới là triệt để khỏi, đồng thời là có thể bắt đầu tu luyện. Hả? Niệm Yên kinh ngạc một tiếng không nói lên lời, phát hiện ra viên đan dược trong tay Diệp Mặc là rơi vào miệng cô. Đan dược vào miệng nháy mắt hóa thành sức sống vô tận. Niệm Yên nháy mắt là cảm giác sức sống của mình ngừng tụ, thần hồn cô nháy mắt mạnh mẽ hẳn, cảm giác bước thực địa dâng trào lên não. Đây là lần đầu cô có cảm giác thực sự. Đây là sức sống, cảm giác thực quá tuyệt vời, hoàn toàn không giống hư ảo trước đây. Nhắm mắt khi cảm giác sinh cơ rốt cuộc chạm tới, vành mắt Niệm Yên đỏ lên, biết rốt cuộc đã nhận sinh mạng mới. Siêu quang luyện phách đan Diệp Mặc luyện cô không phải giả. Thế nào? Diệp Mặc thấy Niệm Yên hỏi, hắn cũng cảm giác Niệm Yên có thay đổi, có sức sống trở lại, thấy được đan dược tuyệt là hiệu quả. Niệm Yên là tỉnh táo từ tâm trạng mừng rỡ, tuy rằng bởi vì loại bệnh từ lâu thấy là thấu sinh tử, nhưng mà nếu như cô có thể không chết, cô là không muốn chết. Cảm ơn huynh Diệp đại ca. Niệm Yên trong cái lỗi kinh ngạc vui mừng là khom người nói lời cảm tạ Diệp Mặc. Nói xong cô càng kích động, cha muội biết huynh thực sự chết thành công diều quang luyện phách đan nhất định là vô cùng vui sướng, ông nhất định là đối với huynh như thượng khách. Diệp Mặc lại bình tĩnh nói, cha muội thường yêu muội có lẽ là thực, ông ấy lại không nhất định đối đãi với ta như thượng khách. Dù ta chế thành công đan dược này cũng là đưa mạng nhỏ của ta cho ông ấy thôi. Thấy Niệm Yên không hiểu nhìn mình, Diệp Mặc tự giễu cười, cha muội đoán chừng là hoài nghi trên người ta có thứ tốt, chờ ta luyện đan dược xong giết ta cướp đồ. Niệm Yên nói lời, Diệp Mặc nói ra lời, cô khiếp sợ. Lát sau phục hồi tinh thần lại thở dài không phản bác, hiểu cha mình, dù đây với cô là yêu thương có thưởng nhưng không có nghĩa là có ơn tất báo. Lát sau cô bỗng ngừng đầu, đương nhiên kiên định nhìn Diệp Mặc, Diệp đại ca huynh cứu ta, dù ta liều cái mạng cũng không để Diệp đại ca gặp chuyện không may. Diệp Mặc khoát tay, Niệm Yên em gái à, sở dĩ ta bằng lòng ở lại luyện đan không phải nể mặt cha muội, mà nể mặt muội. Muội rất thiện lương, nhưng muội không chỉ phối được quyết định cha muội. Muội biết tại sao cha muội đồng ý với ta nhiều thù lao luyện đan như vậy không? Bởi ông ta cho rằng ông ta cho ta rồi cũng có thể lấy về thôi. Cả Niệm Yên xong, Diệp Mặc tiếp nói, ta sở dĩ luyện đan trong phòng muội cũng là vì từ chỗ này của muội rời đi. Ta rời khỏi Nguyễn Nguyên Cung, dù là cha muội cũng không làm gì được ta. Nếu là từ nơi này rời đi, cha muội có tính toán động thủ với ta, ta nhất định không nể tình. Huỳnh muốn xé sách hư không ở đây. Niệm Yên nháy mắt hiểu, đối với câu nói của Diệp Mặc, cô không để ý. Chắc là Hỗn Nguyên Thánh Đế có thể khẳng định Diệp Mặc không có tu vị đến Hỗn Nguyên, cô hy vọng là cha có thể buông tha Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, không sai, ta muốn xé rách hư không ở đây, nhưng công pháp của cha muội không thích hợp với muội. Để cảm tạ muội tặng quyển sách kia, ta tặng muội một cái công pháp. Với tư chất tài hoa hiện giờ của muội có công pháp của ta, muốn chứng đạo thật rất dễ dàng. Diệp Mặc nói xong, lấy ngọc giản đưa tay niệm yên. Chúng ta tạm biệt ở đây. Vô luận là sau này có gặp lại hay không, ta là mong muội có thể sớm ngày chứng đạo. Nói xong Diệp Mặc không có chần chờ, niệm yên trả lời, phóng từ đào, luồng hào quang màu tím chớp động. Sau khắc Diệp Mặc biến mất trong khe nứt hư không do hào quang tím bộ ra. Niệm yên cùng ngọc giản ngơ ngác nhìn nơi Diệp Mặc biến mất, lâu sau phản ứng, nhanh khom thì lễ một lần nói: Diệp đại ca, đa tạ ân tình của huynh. Niệm yên tương lai nếu có thành tựu tất báo đáp. Diệp Mặc từ gian phòng Niệm yên sau khi xé rách hư không lập tức biết hỏng chuyện, khẳng định vị trí của mình bị người ta động tay chân, không phải bị người ta khoanh vùng để luyện hóa hư không chính là tiểu thế giới. Hơn nữa xung quanh cấm chế sàn sát bố trí đầy loại trận pháp dũng mãnh. Diệp Mặc cơ bản không cần đoán cũng biết hắn bị Túc Quang tính toán. Túc Quang biết mục đích hắn luyện chế trong phòng Niệm yên là để xé rách hư không đào tẩu, cho nên người này xuống tay trước bố trí đại trận không gian cầm tu hình. Sau khi hiểu rõ tình hình, Diệp Mặc không có lập tức bắt đầu xé rách không gian ở đây. Biết rõ nếu như là Túc Quang đã muốn dẫn hắn vào không gian này thì không phải thời gian ngắn có thể phá vỡ. Nếu Túc Quang cho rằng ăn chắc được mình vậy thì đánh một trận đi. Nếu hắn ở đây chẳng có gì, muốn bắt mình vẫn là phải đánh một trận. Túc Quang tất nhiên lập tức xuất hiện, Diệp Mặc trực tiếp phóng từ đào ngược lại không gấp gáp. Diệp Đàn Thánh, cảm ơn ngươi giúp con cái ta luyện thành công Diêu Quang luyện phách đàn. Ngươi chỉ cần giao ra bảo vật hỗn độn trên người, Túc Quang ta lấy danh nghĩa Nhiễm Nguyên Cung đảm bảo ngươi không thương tổn. Tiếng nói Túc Quang chuyển tới lập tức là bóng người thon dài xuất hiện. Diệp Mặc cười nhạt, Nhiễm Nguyên Cung của người danh tiếng chó má, với ta mà nói Nhiễm Nguyên Cung chỉ là một cái chốn bỏ đi, ta muốn rời khỏi, Túc Quang người không thể cản. Túc Quang tiền hữu cản không được, thêm mấy người chúng ta thì sao? Lại là giọng nói không nhanh không chậm chuyển tới, bốn người ra các thần trí xuất hiện đồng thời vây Diệp Mặc lại. Ánh mắt Diệp Mặc một trận co rút, biết là bị Túc Quang hãm hại, nhưng không kinh hoàng. Hắn trước đây muốn đào tẩu khỏi Long Cung, không chỉ là không địch lại đối phương, một nguyên nhân nữa là khi đánh nhau tuyệt đối giờ đủ thủ đoạn. Thủ đoạn hắn đa dạng, một khi dở ra không giết sạch đối phương, vậy không lộ. Huống chi Long Cung định sẵn trước hắn không cách nào giết sạch mọi người. Khách tham gia đậu hội, đấu giá hội ở đó, 100-200 người, hắn cũng không thể giết toàn bộ. Hôm nay nếu bị giốt nhốt ở mảnh không gian này, vậy dùng toàn bộ bản lĩnh nói chuyện, dù hắn chưa chứng đạo Hỗn Nguyên đã sao nào. Diệp Mặc, người giết vô số thánh đế hải tộc ta, hải tộc ta từ lâu điều động chiến hạm hải tộc, lúc này đoán chừng thánh đạo tàn giới trở thành mạng phế tích. Và nước thì thấy Diệp Mặc bị nhốt, lòng vui sướng không gì sánh, cười lạnh, biết Diệp Mặc vĩnh viễn không có cơ hội thoát thân. Diệp Mặc nghe thấy chiến hạm hải tộc đi thánh đạo tàn giới, nhất thời khóe mắt muốn nứt, không thể nhẫn lại thêm chút nào, từ đao ầm ầm đánh ra, nghe mắt là cắt một vệt đào vặn vẹo màu tím tại mảng hư không. Đây là một đào lạc ngân đào văn toàn lực phóng ra. Một đao lạc ngân đào văn này trực tiếp đánh hướng Văn Đức Thủy. Đồng thời khi đạo văn đánh ra, 36 viên nồi hải thần châu bị Diệp Mặc phóng ra. Thấy Diệp Mặc thật hùng hãng, trừ tiếp động thủ, bốn người còn lại là đồng thời phóng pháp bảo. Nhưng trừ Văn Đức Thủy không ai xuất toàn lực, họ biết Diệp Mặc tuyệt đối chạy không thoát, lúc này toàn lực xuất thủ mới là đứa ngốc. Nếu là một đấu một nhất định là toàn lực xuất thủ. Thế nhưng mọi người tuy rằng hợp tác nhưng là không thể tùy tiện nói cho người khác biết đòn sát thủ của mình chứ. Văn Đức Thủy không thể không toàn lực xuất thủ bởi các cảm giác uy hiếp mạnh mẽ. Từ đó Diệp Mặc hầu như là mang theo đào vằn vặn vẹo nhắm người mà cắn. Một cái vệt đào này màng chưa tới, gã đã cảm giác được khí tức hủy diệt một vệt đào màng vặn vẹo tập trung thần hồn gã. Mở cho ta, giới vực Văn Đức Thủy mở rộng, đồng thời mấy cái luồng gợn vô không thủy chạm đánh ra muốn ngăn trở lạc ngân đào văn Diệp Mặc. Nơi đây không phải là điện tiếp cách nòng tộc, đao văn vặn vẹo của Diệp Mặc toàn lực bộc phát. Từ đao là bảo vật, thậm chí so với pháp bảo tiên thiên còn là thuộc loại châu bò hơn. Một đao kia đánh xuống, dù là Văn Đức Thủy có thần thông cường hãn vô không thủy trảm cũng không thể cản. Thần thông vô không thủy trảm của Văn Đức Thủy trực tiếp bị đao văn vặn vẹo màu tím đánh cho nát bấy. Vô không thủy trảm mang theo pháp tắc hư không bọt khí, bị đao văn Diệp Mặc đánh cho thành bã vụn. Vốn là Văn Đức Thủy lúc nào cũng là đề phòng bị Thái Sơ thần văn Diệp Mặc đánh nén, cùng lúc kỳ vô không thủy trảm của gã bị đánh nát, cũng lo không được dùng thuật thần thông của Diệp Mặc, một cái lá chắn bằng nước dũng mãnh cực kỳ hình thành. Hầu như là đồng thời khi gã phóng lá chắn nước, cũng cảm giác thức hải của mình xuất hiện một mảng hư không. Mảng hư không nháy mắt vậy mà không thuộc khống chế của đã. Không xong, lại là dùng thuật thần thông. Đồng thời khi Văn Đức Thủy lòng vẫn hận mấy cái người còn lại không có xuất toàn lực, thức hải là chồng chất từng tầng nước, muốn cản trở cái luồng thái sơ thần văn dùng thuần thần thông của Diệp Mặc. Lập tức gã biết là bị Diệp Mặc lừa rồi. Thái sơ thần văn của Diệp Mặc cơ bản không phải một luồng mà là ba luồng, mỗi một luồng là cực kỳ dũng mãnh. Ba luồng thái sơ thần văn dùng thuật thần thông trực tiếp đánh vào từng tầng nước ở thức hải và nước thủy mở ra. Và nước thủy cảm giác thức hải đau nhói, một khắc đào văn vặn vẹo màu tím của Diệp Mặc lần thứ hai phá vỡ pháp bảo phòng ngự của gã đánh trên người gã. Thình thịch, và nước thủy cũng coi là hỗn nguyên thánh đế. Dưới sự công kích chớp nhoáng đáng sợ của Diệp Mặc, thậm chí ngay cả thứ ngăn cản trò ra dáng cũng không lấy ra được. Dưới tử đào hóa thành một mớ hư vô, ngay cả nhẫn của gã tại thời khắc này lộ tung ra, vô số thần tinh hóa thành hư vô, chỉ có một hạt châu chân linh thế giới bị đánh văng một bên. Uỳnh uỳnh, cùng thời gian bốn cái pháp bảo toàn lực đánh 36 viên lôi hải thần châu do Diệp Mặc phóng ra. Giới vực lôi hải thần châu của Diệp Mặc và giới vực chính hắn bị xé rách, một ngụm máu phun, Diệp Mặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.